Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, các ngươi là bách hợp sao? Lý Lam Băng ánh mắt dao động không chừng, cái này giới chỉ thế nhưng là hắn phụ thân di vật một trong. Mặc dù nàng tin tưởng Vương Bân sẽ không làm ra cái gì bất lợi cho nàng sự tình, có thể đem phụ thân giới chỉ giao cho người khác trong tay, nàng thủy chung có chút không yên lòng, nhưng lo nghĩ, Vương Bân đã là các nàng bỏ ra quá nhiều. Chẳng lẽ liền cái này sao hơi có chút phá sự. Cũng, giờ khắc này, nàng đột nhiên không có gánh chịu. Nàng nhẹ nhàng đem giới chỉ đưa cho Vương Bân. Sau đó nhìn Vương Bân thần tình nghiêm túc, trong miệng nói lẩm bẩm, trên tay động tác không ngừng khoa tay. Theo sau một cái mang theo tinh xảo đẹp mắt hoa văn lục mang tinh xuất hiện ở không trung. Long Phi Phách Võ, lục mang tăng thêm, Vương Bân quát khẽ một tiếng. Không trung lục mang tinh liền tại hắn dưới sự chỉ dẫn. Một điểm điểm hướng nhẫn chữ vật di động, tại Vương Bân trong nhận thức biết, còn không có tăng ích thuật không có hiệu quả thời điểm, là lấy hắn lòng tin 10 phần phải qua nhẫn chữ vật. Cái này cũng tương đương với là giúp nhà mình đại tiểu lão bà bận rộn nha. Nhất định phải ra lực. Một trận quang mang lấp lóe sau đó, nhẫn chữ vật trở nên tỏa ra ánh sáng lung linh. Các loại, chờ, quang mang cởi ra sau đó, trừ giới chỉ phía sau nhiều một cái lục mang tinh ký hiệu. Còn lại còn thật không có cái gì bất đồng. Lý Lam Băng tò mò nhìn Vương Bân, không có nói chuyện, tốt. Vương Bân cười đem giới chỉ đưa trở về, ra hiệu nhượng Lý Lam Băng bản thân cảm thụ một chút. Lý Lam Băng thần sắc cứng lại, liền hướng giới chỉ trong không gian cảm giác đi. Làm nàng nhìn thấy này không biết khuếch trương gấp bao nhiêu lần chữ vật không gian sau đó. Nàng sợ ngây người, nàng nghi ngờ nhìn xuống Vương Bân. Nàng cho tới bây giờ mới biết được, nguyên lai Vương Bân còn có như vậy một hạng ép dương tuyệt chiêu. Có thể tăng lên pháp bảo đồ vật cấp bậc. Cái này cũng không phải một loại bản sự a. Ha ha, nếu như không biết làm sao cảm kích ta, trực tiếp lấy thân báo đáp là được. Ta đã nói rồi ta sẽ chịu trách nhiệm. Vương Bân ngu ngơ mà cười. Hời hợt bộ dáng giống như vốn là nên như thế. Nhượng đối diện hai người không cách nào chân chính nổi giận. Có thể giờ phút này ngốc tại trong ngực hắn tiêu. Đột nhiên trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hai lần, những lời này, bề ngoài giống như trước đó Vương Bân cũng cùng nàng đã nói. Khi đó, đến cùng có phải hay không nói giỡn nha. Còn nữa, nàng xem thấy Vương Bân lần nữa thi triển lên tăng ích thuật. Lại có chút ít say mê lên. Đây là thần kỳ giường nào pháp thuật a? Nàng cũng tốt muốn học tới tay nói. Trước đó, Vương Bân vậy mà dùng một chiêu này. Gia trì tại nàng đánh ra đến gia tốc trạng thái trên. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, Lý Lam Nguyệt dậm chân. Chạy tới nện một cái Vương Bân cánh tay. Duyên dáng kêu to. Người xấu, người không phải có ta sao? Thế nào còn muốn đánh ta tỷ tỷ chủ ý? Cái này sao? Chẳng lẽ người không muốn cùng tỷ tỷ ngươi? Một mực, cùng một chỗ, Vương Bân run rẩy lông mày. Trọng điểm cường điệu thoáng cái, một mực, hai chữ. A, Lý Lam Nguyệt bị Vương Bân nói một chút. Vô ý thức liền buột miệng nói ra. Muốn, Lý Lam Băng gấp nói. Nguyệt Nhi đừng nghe nàng nói càn. Ngươi còn không hiểu hắn vô lại sao? Quái, nhìn đến ngươi đối ta hiểu lầm rất sâu a. Vương Bân nhìn xem Lý Lam Băng trêu ghẹo nói. Sau đó chuyển đề tài. Vậy ngươi càng hẳn là gả cho ta mới đúng nha. Bộ dạng này ngươi mới có thể đối ta hiểu nhiều hơn. Nếu là ngày nào ta ra cửa, ngươi cũng có thể giúp ta chiếu cố Lam Nguyệt không phải sao? Ngươi, chấm ngoặc kép. Lý Lam Băng hít một hơi thật sâu. Phủ bình dưới đang tại kịch liệt chập trùng ngực. Ta vẫn là câu nói kia. Muốn cưới ta, chờ ngươi có võ tông thực lực nói sau đi. Tốt đi, vậy liền nói như vậy định. Chờ ta trở thành võ tông, ngươi cần phải gả cho ta à? Bất quá, có một việc các ngươi cần hồi đáp ta. Không phải vậy ta trong lòng không nỡ. Vương Bân thân thể nghiêng về phía trước. Hai vai thõng xuống. ánh mắt tại hai tỉ muội trên mặt lơ lửng không chừng. Nói, hai người chăm miệng một lời. Ân, ta liền muốn biết, hai người các ngươi đến cùng có phải hay không bách hợp. Vương Bân thần sắc nóng nảy lấy nhìn xem hai người. Không biết là tại đang mong đợi khẳng định đáp án. Còn phải chăng định đáp án. Giờ khắc này, hắn đột nhiên có điểm không biết làm sao lựa chọn. Bách hợp, hai tỉ muội đối mặt một cái. Đều không biết Vương Bân nói bách hợp là cái gì. Ách, chấm ngoặc kép, Vương Bân nhìn xem hai người biểu tình. Nơi nào không biết hai người nghe không hiểu ý hắn. Hắn cười lên ha hả, hướng về phía hai người giải thích nói. Bách hợp, ai nha, thế nào giải thích tốt đây? Đơn giản tới nói liền là hai người các ngươi cái kia nha. Chấm ngoặc kép, Vương Bân nói lung tung lấy. Cũng mặc kệ hai tỉ muội có nghe hay không hiểu. Thỉnh thoảng còn bày ra một chút không biết cái quỷ gì tư thế. Nhìn đến hai người đầu óc mơ hồ. Rốt cục là ở Vương Bân nói đến cùng loại nam nhân đồng tính tình sau đó. Hai người mới bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó ầm hai cái nắm đấm trắng nhỏ nhắn cùng nhau Vương Bân chào hỏi. Lần này quặng mỏ chuyến đi. Thu hoạch là to lớn. Lý Lam Nguyệt có cứu mạng vật. Càng là trực tiếp thu hoạch một đại phong cất lượng cửu thần huyền tư thiết. Trừ cái đó ra, còn nhượng Vương Bân biết một mảnh khác thần kỳ không gian tồn tại. Tại Thúy Tiêu hai người khoa phổ dưới, Vương Bân mới biết được nguyên lai Lôi Long đại lục cùng vùng không gian kia thời gian trôi qua là không đồng dạng, cả hai trôi qua thời gian so đại khái là 1/30 tả hữu. Cũng liền là nói, Lôi Long đại lục bên trên qua một ngày, vùng không gian kia cũng đã qua một tháng. Do đó, mới có thể xuất hiện rõ ràng hắn tại vùng không gian kia qua nửa tháng. Lôi Long đại lục bên này mới qua nửa ngày mà thôi. Vương Bân tâm nói rất tốt. Dạng này vừa đến, chỉ ít hắn các nữ nhân đều không có do đó ngày ngày đêm đêm nhớ nhung hắn. Thương tâm quá độ, giữa trưa ngày thứ hai, đương mấy người đến gần đi vào Lôi Quang trấn lúc, đột nhiên một loại không tốt cảm giác quanh quẩn ở trong lòng. Vương Bân hơi nhướng mày, hướng về phía Lý Lam Băng nói ra. Trực tiếp nói cho ta biết, có chuyện phát sinh, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian hồi Lý ra đi. Lý Lam Băng gật gật đầu, giờ phút này phi thường đồng ý Vương Bân thuyết pháp. Mấy người tiếp tục trước vào không được lâu. Xa xa, một người mặc Lý phủ gia đinh phục thấp mập mạp liền hướng bọn họ chạy tới. Gia chủ, không tốt, Lý gia xảy ra chuyện. Thấp mập mạp thở hồng hộc. Thần tình nghiêm túc không hề giống là nói dối. Đương hắn nhìn thấy Vương Bân, càng giống hơn là bắt được cứu mạng rơm dạ. A, Bân ca ngươi cũng tại. Cầu ngươi nhất định muốn cứu Lý gia. Vừa đi vừa nói, Vương Bân thần sắc run lên, liền xách ngựa lao nhanh lên. Mẹ, đến tột cùng là ai? Vậy mà thừa dịp hắn không ở thời điểm, chơi đánh lén. Đường thấp mập mạp nói ra kẻ đánh lén là Ti Mã ra thời điểm. Mấy người đều nở nụ cười. Ai, oan oan tương báo khi nào? Ti Mã ra, được xem là Lôi Quang trấn số 1 số 2 cường đại gia tộc. Nhưng mà chỉ phải có Lý gia tồn tại một ngày, Ti Mã ra liền vĩnh viễn không có khả năng là lão đại. Do đó ôm hận tại tâm tư nghĩ, khẳng định sớm đã thâm căn cố đế. Lại tăng thêm, trước đây không lâu Ti Mã gia mới gãy tại Lý Lam Băng cùng Vương Bân trong tay. Giờ phút này bọn họ trả thù trở lại. Cỡ nào bình thường một chuyện a? Nguyên lai là Ti Mã gia a. Vậy hẳn là không có lợi hại gì nhân vật mới đúng. Anh hùng, một hồi ngươi nhất định muốn giúp ta đem bọn họ đánh đến hy lý hoa lạp. Lý Lam Nguyệt rất là ngây thơ nói một câu. Nhưng mà Vương Bân lại không cho rằng như vậy. Nếu như không có giải thì cũng thôi đi. Nhưng hắn biết, Ti Mã gia tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.